Tình bạn và hận thù, chương 23, góc truyện audio.com. Tôi không cần biết hai người làm như thế nào nhưng hai người phải lấy lại công bằng cho chị tôi. Cô để tờ 500.000 xuống ly cà phê leo lên xe bỏ đi. Cô đã định sẽ ở lại trường này học mà không cần chuyển trường khác. Hai hôm nay lại có tiết học thêm ở trường. Cô bước vào nhà tắm, lát sau bước ra với short với sơ mi dáng thụng kết hợp với giày thể thao cực xì tin. Cô sai người dùng chiếc siêu xe mới mua chở mình đến trường. Đặt chân vào lớp thì cũng vừa vô học khi lướt ngang bàn Tuệ Minh và Thiên Kim, cô chỉ khẽ mỉm cười khiến hai người dùng mình. Giờ học hôm nay trôi qua thật nhanh nhưng có năm người vẫn muốn nó nhanh hơn nữa. Thiên Kim, Tuệ Minh hai người định về sớm mà không muốn ở lại đây xem kịch hay sao? Tiểu Vi lên tiếng, đúng đó Kim, em cũng ở lại đi. Phong lên tiếng giữ Kim lại, thấy Phong giữ mình lại như vậy Kim cũng không nỡ đành nán lại vài phút. Thôi được rồi, chỉ 10 phút thôi đó, tôi bận lắm. Cũng được, Phong, tại sao hai người lại hại chết Tiểu Thanh? Phong gằn giọng, vì cô ta đáng chết. Tuệ Minh ung dung, vì anh thích cô ta. Thiên Kim, Cách Trương,